Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 136. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn chằm chằm đám phóng viên. Hôm nay nếu bất kỳ bức ảnh nào các người chụp bị dò dỉ ra ngoài, tôi sẽ kiện các người đến mức các người phải phá xả. Đám phóng viên ngượng ngùng thu lại máy ảnh. Tang Ninh lấy điện thoại gọi cho Từ Diên. Tiểu Nam tổng, cô lập tức dẫn người lên đây giải quyết đám phóng viên ở tầng 3. Tất cả những bức ảnh họ chụp đều không được phép truyền ra ngoài. Á, được. Không lâu sau, Từ Diên dẫn theo đội bảo vệ lên, kiểm tra từng chiếc máy ảnh của các phóng viên, yêu cầu phải xóa từng bức ảnh, nếu không sẽ không cho phép họ rời đi. Họ đâu phải là người nổi tiếng, mà phóng viên lại chụp những bức ảnh riêng tư như vậy là vi phạm pháp luật. Tang Ninh đứng ở cửa, nhìn họ xử lý ảnh, nhưng trong lòng vẫn nhíu chặt. Chuyện hôm nay thật kỳ lạ. Nếu chỉ là tính kế với cô thì cũng thôi. Ai dám tính kế với Bùi Tùng Hàn? Nam Tư Nhã, làm sao có thể, cho dù là nhà họ Đỗ cũng không dám dễ dàng chọc vào Bùi Tùng Hàn. Và người đứng sau là ai thì hiện giờ vẫn chưa rõ. Có thể là nhắm vào cô, cũng có thể là nhắm vào Bùi Tùng Hàn. Nhưng bất kể là ai, e rằng thế lực không hề nhỏ. Có thế lực mạnh mẽ như vậy, chuyện này liệu có dễ dàng kết thúc sao? Khi Tê Mộc hội sở, một nơi cao cấp ở phía nam thủ đô. Hôm nay, Cố Tinh Thần đãi tiệc, cảm ơn Hạ Tư Tự vì đã mở cửa sau cho anh ta, cho phép anh ta trực tiếp tham gia cổ phần vào dự án AI y tế. Hạ Tam dạo này thật dễ nói chuyện đấy nhỉ, Cố Tinh Thần nói muốn cổ phần là cho ngay, không nói hai lời, tiệc cảm ơn còn chịu tham gia nữa. Mạnh Lai thấy rất kỳ lạ, cổ phần không phải là chuyện gì to tát. Mấy năm bạn bè nói vài câu giúp đỡ, Hạ Tư Tự luôn rất thoải mái. Nhưng Hạ Tư Tự là người bận rộn, một tiệc cảm ơn kiểu này, anh vẫn có tâm trạng tham gia, quả thật rất hiếm. Cố Tinh Thần nháy mắt với mọi người, gần đây tâm trạng của cậu ta tốt lắm. Tôi nói các cậu, có yêu cầu gì cứ nói đi, đợi qua đợt này sẽ không có cơ hội nữa đâu. Hạ Tư Tự liếc Cố Tinh Thần một cái, cầm ly rượu lên uống một ngụm, mặt không chút khó chịu. Trái lại, rất thản nhiên. Mạnh Lai và mấy người khác nhìn nhau, không thể tin nổi. Đến đây, chúng ta cùng nâng ly. Tiệc này rất vui vẻ, mọi người đều rất nhiệt tình. Hạ Tư Tự cũng nâng ly, cùng họ chạm ly. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, Lâm Thư Nhan bước vào. Hạ Tư Tự nhíu mày, Cố Tinh Thần hơi sững sờ, rồi lập tức vui vẻ chào hỏi. Ồ, sao cô lại đến? Lâm Thư Nhan cười nói. Thấy anh đăng trên WeChat, biết các anh lại tụ họp ở đây, tôi đến góp vui chút. Cố Tinh Thần ngượng ngùng gãi đầu. À ha, vậy à, anh ta quay sang nhìn sắc mặt Hạ Tư Tự, nghe nói gần đây Hạ Tư Tự và Lâm Thư Nhan có vẻ không hòa thuận. Trong vòng này chẳng có gì giấu được, dù không biết lý do. Nhưng trong tình huống này, Lâm Thư Nhan đến chẳng phải là tự chuốc lấy xấu hổ sao? Không ngờ Lâm Thư Nhan chủ động nói chuyện với Hạ Tư Tự, giọng điệu yếu ớt. Tư Tử, lần trước là tôi sai, tôi quá nóng vội. Hạ Tư Tự vẻ mặt lạnh nhạt, cả phòng thấy Lâm Thư Nhan cúi đầu, cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giúp đỡ hòa giải. Chúng ta đều là bạn từ nhỏ, sao có thể có thù hận lâu dài được, phải không? Thư Nhan, sao cô cứ làm cho Hạ Tam không vui vậy? Từ nhỏ đến lớn, họ đã thấy cảnh này nhiều lần, Lâm Thư Nhan thích chơi cùng họ, vài gia đình đều là bạn lâu năm. Tự nhiên không thể tránh khỏi liên hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng con gái dễ làm nũng, còn Hạ Tam thì luôn không chiều chuộng ai, tính khí nóng này, không thể trông mong anh chiều chuộng ai. Vì vậy Lâm Thư Nhan thường xuyên bị làm cho khóc, sau vài ngày lại tự mình quay lại nhận sai, mọi người khuyên một câu cũng sẽ qua. Lần này họ tự nhiên cũng theo thói quen này để hòa giải. Lâm Thư Nhan chủ động cầm ly rượu, mời Hạ Tư Tự. Cái ly này coi như tôi xin lỗi. Dù trước đây anh làm bất kỳ quyết định gì, tôi đều chấp nhận, nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn. Không khí lắng đọng trong 3 giây, cô cầm ly rượu, nhưng vẫn không nhận được sự đáp lại từ người đàn ông đối diện. Trong phòng tiệc náo nhiệt, đột nhiên không còn ai nói chuyện nữa. Mọi người vô thức nhìn về phía Hạ Tư Tử, cảm giác rõ ràng là lần này có gì đó không đúng. Lâm Thư Nhan vẫn giữ ly rượu trong tay, môi cắn chặt đến trắng bệch. Theo từng giây trôi qua, sắc mặt cô dần dần trở nên cứng đờ. Hạ Tư Tự lạnh lùng nhìn cô, tôi không hứng thú. Lâm Thư Nhan mặt tái nhợt, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng, không khí đột nhiên căng thẳng. Đây là lần đầu tiên Hạ Tư Tự không nể mặt ai như vậy, có vẻ Lâm Thư Nhan lần này thật sự đã chọc phải anh. Không khí lại kéo dài thêm 3 giây, Cố Tinh Thần cười lớn để xóa tan sự im lặng. Thôi, thôi, Hạ Tam chắc vẫn chưa nguôi giận đâu, hay là lần sau nói tiếp. Lâm Thư Nhan sắc mặt càng trở nên khó coi, mắt bắt đầu đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Hạ Tư Tự, gần như không tin vào mắt mình khi anh thực sự muốn cắt đứt quan hệ với cô ta chỉ vì Nam Tang Ninh kia. Ngay lúc này, trên TV phát một bản tin, tin nóng hôm nay, tiểu thư tập đoàn Nam Thị và người thừa kế Bùi Thị đang lén lút yêu nhau. Trong buổi tiệc mừng hợp tác giữa hai gia đình hôm nay, hai người bị bắt gặp ở cùng một phòng, không lạ gì khi hai gia đình hợp tác chặt chẽ, có vẻ như chuyện tốt sắp đến. Cả phòng đều quay lại nhìn màn hình TV, trên đó là một bức ảnh phóng đại, Nam Tang Ninh và Bùi Tùng Hàn đang ở cùng một phòng, bị bắt gặp bất ngờ. Hạ Tư Tự nắm chặt ly rượu, mặt anh thay đổi ngay lập tức. Mạnh Lai vừa uống xong một ngụm rượu liền phun ra, ho sặc sụa. Cái quái gì thế? Bùi Tùng Hàn và Nam Tang Ninh, Cố Tinh Thần gần như nhảy dựng lên. Cái quái gì vậy? Tôi đã bảo sao Bùi Tùng Hàn đột nhiên muốn hủy hôn, thì ra là Nam Tang Ninh. Chúng ta chơi với nhau lâu thế cũng chưa nghe cậu ấy nói gì. Trung Thư cũng giật mình, bật ra. Lâm Thư Nhan nhìn Hạ Tư Tử, cười lạnh. Nam Tang Ninh thật đúng là không biết xấu hổ. Lén lút với Bùi Tùng Hàn, tôi nhìn cô ta vẻ ngoài trong sáng, thật sự tưởng cô ta là người vô tội. Hạ Tư Tự đứng dậy đi ra ngoài, tôi có việc, đi trước. À, mọi người vẫn đang choáng váng với tin tức về Nam Tang Ninh và Bùi Tùng Hàn, không chú ý đến Hạ Tư Tự. Lâm Thư Nhan thấy Hạ Tư Tự mở cửa đi ra ngoài, vội vàng chạy theo. Tư Tự, anh còn không hiểu sao, cái Nam Tang Ninh kia chỉ là một con hồ ly, một bên mập mờ với anh. Một bên lại vào phòng với Bùi Tùng Hàn, trong mắt cô ta chỉ có lợi ích thôi. Cô ta đã nắm quyền trong Nam Thị rồi, nhận được nhiều hợp đồng lớn cho công ty. Ai biết cô ta có ngủ với ai không? Hạ Tư Tự đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Thư Nhan. Lâm Thư Nhan sợ hãi lập tức im lặng, nỗi sợ từ sâu trong tim lan tỏa, khiến da đầu cô tê dại. Đừng tưởng tôi không dám dạy dỗ cô, giọng Hạ Tư Tự lạnh lẽo. Lâm Thư Nhan đứng như trời trồng, sắc mặt tái nhợt, thậm chí không dám thở mạnh. Tôi chỉ lo cho anh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Tự không rảnh để dây dưa với cô ta, bước đi thẳng ra ngoài. Lâm Thư Nhan đứng bất động tại chỗ, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Nam Tang Ninh đã làm ra những chuyện vô liêm sỉ như vậy rồi, vậy mà Hạ Tư Tự vẫn còn muốn đi tìm cái con hèn hạ đó. Tiểu Nam Tổng, xem tin này. Từ Diên vội vàng đưa điện thoại cho Tang Ninh. Tang Ninh cầm điện thoại, nhìn vào bức ảnh phóng đại trên tin tức và tiêu đề sốc, sắc mặt cô dần dần trở nên khó coi. Có người đã dùng điện thoại gửi những bức ảnh ra ngoài. Mới chỉ 10 phút kể từ khi bức ảnh được chụp, mà tin tức đã được phát sóng, rõ ràng là đối phương đã chuẩn bị trước. Điện thoại của cô đột nhiên vang lên, cô nhìn màn hình điện thoại, trái tim như bị siết chặt. Cách chương.